Chương 149, Tiêu Hùng Đường, 500 đóa hoa tươi tăng thêm. Diệp Minh dáng tươi cười rất ôn hòa, nhưng trong ánh mắt tràn đầy như sương băng tuyết, thực chất sát khí lộ rõ. Đi Hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói mẹ khi nhìn đến Diệp Minh thời điểm phi thường kinh hỉ, nhưng là khi nàng tiếp xúc được Diệp Minh ánh mắt của lúc, tâm lý hơi hồi hộp một chút cảm thấy bất an. Còn tốt, Diệp Minh đang nhìn hướng mẹ ấy phút chốc, trong con ngươi băng nguyên bên trong nhiều hơn một tia nhu hòa. Mẹ ấy lúc này mới tâm an xuống tới. Diệp Minh mẹ kích động chạy tới. Ngươi mơ tưởng đào tẩu kẹn cắn răng, phảng phất ôm đồng quy vu tận ý niệm trong đầu. Hắn biết lần này nhiệm vụ thất bại, nên tiếp hắn sẽ là sống không bằng chết nghiêm phạt, cùng với bị tổ chức trách phạt, chẳng đem đầu sỏ gây nên bắt lại, có thể còn có thể từ khinh xử lý. Kèn trong tay siết tinh linh cầu, ở bên trong là sở xì thờ, chỉ thấy bạch quang lóe lên, sở xì thờ liền hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lục, sử dụng điện quang lóe lên liền xông ra ngoài, hiện lên lánh mang đào phong lưới đao nhắm ngay chỉ lo đi tới mẹ ấy. Ầm khung đính bỗng nhiên hạ xuống một con màu đen đại nham xà, vừa vặn đem bổ về phía mẹ sở xỉ thở áp vào mặt đất. Xạ lạ mẹn sờ, tiến lên Diệp Mánh nụ cười ấm áp không thấy, hắn nhìn về phía kẻn ánh mắt, giống như một đem lợi nhận, mang theo u mịch sát y đi mũ tên Tây Nam hoa mũ tên Tây Nam tiểu mũ tên Tây Nam nói mũ tên Tây Nam vong kẻn cả kinh, màu đen đại nham xà, lúc nào ẩn vào tới ngô a a kẻn chỉ nhìn thấy trước mắt cánh tay thoát khỏi bả vai của mình. Sau đó huyết thủy mọc lên cao ba trượng, toàn bộ cánh tay sóng vai mà đứt, đau nhức trực bức đầu góc của hắn, kèn phát sinh khàn giọng thê lương kêu rên. Một con thoáng như tựa là ưu linh xạ là mẹn sở từ mặt đất trong bóng tối nâng lên, cho kèn nặng nề một kích. Mẹ ấy về tới Diệp Manh bên người, ngạc nhiên nào tới, kích động khóc lên, bị vây ở sở lập bộc chi giếng thời điểm, nàng thực sự rất sợ, chỉ lát nữa là phải đào tẩu, rồi lại bị kèn vây khốn thời điểm, nàng tâm lý tuyệt vọng. Thế nhưng Diệp Mánh trực tiếp đánh vỡ bề mặt quả đất, đem động rộng rãi đánh ra một cái lỗ thủng, kinh hỉ xuất hiện ở mẹ ấy trước mắt, mẹ không biết nên làm sao hình dung tâm tình của mình, nói chung rất vui vẻ đến không muốn lại buông hắn ra tay của. Bất quá, mẹ ấy cũng cảm nhận được Diệp Mánh dị dạng, Diệp Mánh quá bình tĩnh không giống như là bình thời Diệp Mánh quân. Hắn ôm cùng với chính mình độ mạnh yếu rất lớn, cảm giác giống như là lao lung giống nhau. Phảng phất cấm tham chính cùng với chính mình cũng nữa không cho rời đi. Quả thực, hôm nay Diệp Mánh, ánh mắt thủy chung là lạnh như băng, ngoại trừ nhìn về phía mẹ ấy một chớp mắt kia. Có đôi khi, một cái kinh lịch, một cái ý niệm trong đầu, có thể sẽ cải biến số mạng của một người. Đi Hoa tiểu nói vong từ tiểu hoàng thụ thương, đến mẹ ấy bị bắt, toàn bộ tâm tình biến hóa có to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Diệp Mánh đối với hắn vận mệnh sinh ra mê man, hắn vốn là một cái sơn dã niên thiếu, từ Bạch Ngân núi đi ra lữ hành, ngắn ngủi mấy tháng, nhân sinh cũng là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Từ một cái sơn dã tiểu tử, biến thành sĩ tập đoàn tài chính tổng tài, từ một cái vô danh giáo huấn luyện ra, biến thành thành đô tân nhậm thiên vương đứng đầu từ lẻ loi một mình, cho tới bây giờ bên người vây quanh tụ cổ, tiểu hoàng cung mẹ ấy. Còn có tên trên danh nghĩa vị hôn thê xỉn thì ạ, vận mệnh của hắn biến hóa bắt đầu phục ba lan, nhưng vận mạng đường cũng là thuận buồm xuôi gió, thông suốt có lẽ là bằng vào cùng với chính mình sáng thế lực, trước sau thu phục hắc kim đại nham xà cùng. Viễn cổ giờ dạ gỗ nẹt hai cái này có thể so với y y cấp thần lao gia hỏa. Còn có một trích hắn đều không biết đã âm thầm quy thuận mẹ thỏ tất cả cực khổ, ở trước mặt hắn luôn có thể dễ dàng hóa giải, hắn giống như là thượng đế con. Luôn là thuận buồm xuôi gió, tựu như cùng hắn tên năng lực sáng thế lực giống nhau. Thế giới vì ta sáng chế, lại có ai có thể cản ta chi mệnh vận, nhưng mà, người đứng bên cạnh hắn, cùng hắn người thân cận, tất cả đều bị ràng buộc ở gồng xiềng của vận mệnh bên trong. Đi tìm, mạng tiểu thuyết số mạng của các nàng đều có một cái chung tương tự chỗ bi ai cùng tàn khốc tiểu hoàng, vận mệnh của hắn từ ở nhìn thấy độ thời điểm, mà bắt đầu phát sinh biến hóa, chỉ là thời cơ chưa tới mẹ ấy. Làm cái lìn đệ tử, thay vô tội chỉ hoan người đòi lại công đạo hiệp đạo hì gì gì thiếu nữ, đắc tội quá nhiều tà ác thế lực. Tên mẹ từ lúc hắc ám trên thế giới liệt hạ siêu cao tiền truy nã, nhất là hận tờ liên minh. Vận mệnh của hắn, sớm bị vô số đại sơn gắt gao chấn áp bờ lưu, từ nhỏ thời điểm bắt đầu đã bị giả diện người trộm tới thần bí phương tiện, tiến hành tàn khốc huấn luyện. Mỗi ngày đều ngày hôm đó phục một ngày tràn ngập tử vong đặc huấn, nàng chịu quá nhiều giàn vặt. Đau xót đối với nàng mà nói đã chết lặng, duy nhất chống đỡ nàng sống tiếp, là đúng nhìn thấy cha mẹ khát vọng, cùng với đối với giả diện người báo thù. Nàng cuộc đời vận mệnh, đó là sống tại đối kháng giả diện người cừu hận trong vòng xoáy Cynthia, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, vận mệnh của hắn cũng đã bị một cái thần linh chớ chú bi thảm nhất tù cô, nàng lưng đeo lựa chọn chân thực quốc gia cùng lý tưởng quốc gia trầm trọng sứ mệnh. Nàng chỉ là bị thần chọn chúng thần sứ, cả đời của nàng, không thể có ái, không thể có bất kỳ cảm tình gì, nàng phần cuối của sinh mệnh, chính là để sứ mệnh có thể rất nhanh chút đạt thành chỉ là, nàng yêu Diệp Mãnh, đã xảy ra là không thể ngăn cản, sau đó, kinh qua tự định giá, nàng không thể không rời đi Diệp Mãnh, đi một mình ở đi thông chân thực cùng lý tưởng vương quốc đuổi gai chi lộ thượng, đó là một cái dùng vô số máu và xương chất đống chỉ có đi tới, bất năng lui về phía sau đường cùng. Diệp Mãnh vẫn suy tính một vấn đề, hắn đến cùng nên làm như thế nào, mới có thể bảo vệ người bên cạnh đâu hắn là một cái bao che khuyết điểm người, hắn quyết không cho phép chính mình tại ý người của bị thương tổn, hắn sẽ vì này không tiếc bất cứ giá nào. Có đôi khi, Ngự Long Độ cho rằng Diệp Mãnh là một cái so với hắn còn cố chấp, điên cuồng nam nhân vận mệnh là cái gì không có ai biết thế nhưng, vận mệnh là có thể thay đổi. Các ngươi đã không thể thay đổi vận mạng của mình, vậy hãy để cho ta tới mạnh mẽ cải biến đi. Diệp Mãnh trong mắt, là hờ hững, tựa như thần nhìn cùng với chính mình chế tạo ra sinh vật, sau đó vô tình tựa là hủy diệt hờ hững, tựa như thời kỳ viễn cổ một lần cuối cùng thẩm phán, A.C.E.B. nghệ viễn cổ vạn vật lúc hờ hững. Viễn cổ giờ giả gỗ nạch trong miệng hội tụ phá phôi tử quang năng lượng, trong động đá vôi người của đang khóc, đang cầu xin tha, bọn họ tinh linh ở chăn đầu, ở than nhẹ thế nhưng, đáp lại bọn họ, là vô tình phá phôi tử quang Diệp Mãnh không có để lại bất kỳ một cái nào người sống, bao quát bổ kẹ mẩn sở lập bục chi dưới giếng động rộng rãi sở liên tiếp ngọn núi, thành trong thiên địa bụi bầm Diệp Mãnh có chút mê man, hắn ở mê man con đường của mình làm như thế nào đi, vận mệnh của hắn vậy là cái gì bất. Quá, những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là, hắn muốn thay đổi người bên người vận mệnh, hắn muốn đem thích các cô gái gông xiềng vận mệnh, nhất nhất cắt đứt. Vì thế, hắn muốn đi lữ hành, ở du lịch trên đường, tìm kiếm mê mang đáp án vì thế, Diệp Mãnh tiêu hùng đường, mới vừa vận khởi hành mới có thể đi vào quỹ đạo chính, có ít thứ viết không có cách nào khác biến, chỉ có thể ở sau này sáng tác bên trong pho nở dê ngư A giống nhau lệ lạc. Ở đây cảm tạ ba ngươi 1176 khen thưởng.